Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 240, công lược anh trai vampire 11. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi bước tới gần Bắc Thần, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn hắn, hơi thất vọng lên tiếng. Ca ca vì sao phải lấy người kia? Ca ca người không thể. Cô nói nửa chừng rồi lại cụp đầu xuống, bộ dáng ủy khuất không nói lên lời. Bắc Thần nhìn bộ dạng này của cô, hắn muốn vươn tay ra xoa, nhưng lại nhìn sang người bên cạnh, người mà hắn phải kết hôn ngày hôm nay. Thực ra hắn không muốn lấy người này, nhưng vì giao hảo của hai tộc, hắn đành nhịn xuống mới chấp nhận. Uyển Nhi cố gắng cười, nhưng đôi mắt đổ hồng, khiến người khác nhìn vào biết bao nhiêu thương tâm đi. Ca ca người phải thật hạnh phúc, em sẽ luôn ủng hộ ca ca. Dứt lời cô quay mặt lại, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của mình. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 10, độ hảo cảm là 90. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Uyển Nhi cười thầm, cô biết mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là người con gái chỉ dám lén lút sau lưng mình. Bắc Thần đau lòng, nhìn Uyển Nhi, nơi lồng ngực bên trái đau thắt, hắn vươn tay ra định giữ chặt lấy cô, nhưng nữ nhân bên cạnh lại ra tay cản trở. Hắn chỉ biết đứng nhìn Uyển Nhi rời đi, từng bước chân của cô như con dao cắm vào lòng hắn. Buổi tiệc đã bắt đầu, các thiên kim quý tộc yêu nhã trên tay cầm ly máu thượng phẩm mà uống. Top 5 top 3 chụm lại nhau nói chuyện, làm quen, cũng không ít vampire quý tộc tới làm quen, nhưng Uyển Nhi đều lấy lý do từ chối. Chỉ còn đợi hai nhân vật chính của hôm nay bước ra. Uyển Nhi ngồi một góc uống hết 12 ly máu. Trong tâm suy nghĩ, phải ăn uống no đủ, mới có sức cướp tân lang. Bỗng ánh đèn tắt chỉ còn lại ngọn nến cháy huyền ảo. Tầm mắt mọi người đổ dồn về phía cầu thang. Bắc Thần cùng vị thiên kim kia nắm tay bước xuống cầu thang. Tất cả mọi người đều đảo mắt theo từng bước đi của họ. Hắn mặc trên người là bộ Âu phục, tuy tay nắm người bên cạnh, nhưng ánh mắt dục vọng gắt gao nhìn Uyển Nhi ở phía dưới. Mọi người nhìn theo tầm mắt của Bắc Thần, thì không hẹn mà tập, trung hết lên người Uyển Nhi. Vị hôn thê kia tức giận, gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên vặn vẹo, buông bàn tay của Bắc Thần ra. Hắn cũng không để ý tới hành động này của người kế hắn. Giây phút này hắn đã đưa ra quyết định. Để không khiến bản thân mình phải hối tiếc, mọi người ở đây đều biết Uyển Nhi là em gái của Bắc Thần. Chỉ là nhiều người có hỏi về mối hôn sự này, thì Bắc Thần trực tiếp bác bỏ. Bất kể ai tốt tới đâu, hay gia cảnh xứng tầm đều, một lời từ chối, không cho phép ai lấy cô. Bắc Thần mỉm cười phất tay, ý bảo mọi người tùy ý, sau đó âm nhạc vang lên. Sau đó hắn cất giọng tuyên bố, khụ. Các vị ở đây bỏ chút thời gian nghe ta nói. Ta Bắc Thần không đồng ý mối hôn sự này. Ta đã có người trong lòng. Còn về phía vị tiểu thư đây, ta xin đền bù tổn thất, cung cấp 100 năm máu thượng phẩm cho toàn gia tộc của cô. Tất cả mọi người dưới khán đài đều trố mắt ngạc nhiên. Còn vị thiên kim kia chỉ biết câm nín, vì toàn mọi người ở đây đều biết thủ đoạn của Bắc Thần ngoan tuyệt. Hắn nói gì thì chính là như vậy đi, chống đối có khi cả tộc phải diệt vong. Bắc Thần bước chân xuống bên cạnh Uyển Nhi, hắn cười tới yêu nghiệt bế bổng cô vào lòng. Uyển Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn chưa kịp cướp tân lang nữa cơ mà. Bắc Thần nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cô, hắn cúi đầu xuống hôn vào cánh môi xinh đẹp ấm áp kia. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bế cô lên trên lầu. Hắn gắt gao ôm chặt lấy cô, sợ cô sẽ chạy mất vậy. Uyển Nhi hồi thần, ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó mở miệng, ca ca, tự mình đi được ca ca có phải người sẽ không lấy vị kia? Bắc Thần muốn phì cười, hắn ôn nhu xoa đầu cô, đầu ngốc này, ta sẽ không lấy, không phải tiểu nhi thì bất cứ ai ta đều không lấy. Uyển Nhi chớp mắt đỏ hồng, nước mắt muốn tuôn ra, thì hắn lại lên tiếng. Không cho phép khóc, thu nước mắt vào nếu không ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ. Uyển Nhi vội vàng lau nước mắt, cả gương mặt vùi vào sâu bên trong lồng ngực rắn chắc. Ca ca, như vậy có tính là tỏ tình hay không? Bắc Thần hơi nghiêng đầu, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Hắn là vampire, có xấu hổ thì mặt cũng không đỏ được. Tinh độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 95. Kaka thả em xuống. Thật sự em, không có mê, Bắc Thần thả cô xuống. Hơi gật đầu, sau đó nhắc nhở, tiểu nhi nghỉ ngơi chút đi. Ta xuống tiếp đãi khác nhân. Xong việc ta lại lên bồi tiểu nhi. Lúc này ánh mắt và tâm trí hắn. Chỉ có một mình cô. Việc hôm nay là phong hắn gây ra, nên hắn sẽ đích thân giải quyết, tránh tình trạng chiến tranh giữa các tộc. Uyển Nhi ngoan ngoãn để hắn thay áo ngủ cho mình. Cô nhắm mắt nằm xuống ngủ. Bắc Thần thấy cô ngủ, thì hắn mới yên tâm xoay người xuống lầu, giải quyết giữa các tộc. Cô vừa nhắm mắt đã nghe tiếng hơi quen tai vang lên. Người đẹp ta tới thăm cô đây. Còn đói không? Lại đây ta cho cô hút máu. Uyển Nhi bật dậy, đảo mắt xung quanh, đây không phải là tiếng tên lãnh dụ thì còn ai vào đây? Lãnh cung là ngươi sao? Nhanh lăn ra đây cho lão nương. Lãnh dụ bị gọi sai tên, hắn bay quanh cô, lên tiếng đính chính lại. Khụ, ta là lãnh dụ, không phải lãnh cung, hôm nay ta bắt cô phải theo ta. Uyển Nhi thầm tính kế, còn nam, nữa lợi dụng tên ngu này soát luôn một lần vậy. Khách chương.